Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112, chương 112, quốc thuật đại thành, địa đầu long ở Hoàng Siêu hủy đi Xà Ca một cái đường khẩu về sau. Phát hiện Xà Ca thủ hạ không có gì chiến lực, một người chỉ cần có thể đánh, có thể thiêu phiên rất nhiều mã tử. Niềm tin của hắn tăng nhiều, cầm trong tay một đôi thiết chảo, ở ngắn ngủi nửa năm đánh liền hạ toàn bộ thành trại khu. Hắn khai trương hắc quyền quán, để rất nhiều hắc quyền tay tại bên trong trận đấu. Hắn thấy tinh tường, bọn họ những thứ này young and dangerous, nghĩ ra đầu liền muốn có thể chém có thể giết, vốn trên tay sự tình cứng rắn, so với cái gì đều trọng yếu. Cho nên hắn cũng thường trú hắc quyền quán, một phương diện cháo cùng với chính mình nhất tới tiền bãi. Một phương diện thu nạp quyền thủ bên trong một ít không có lối ra nhân. Cái niên đại này Hương Giang, xã đoàn còn dừng lại ở bằng chém giết lên trước giai đoạn sơ cấp. Đến khi sau lại, đại lão mới có buôn bán áo khoác, bọn họ dùng bạo lực áp bách đối thủ hòa hợp tác giả. Cam đoan chính mình lời cao, thậm chí phân phối luật sư, chuyên môn cùng cảnh cục cãi cọ lên tòa án. Hoàng Siêu trôi giạt từ từ vào thành trại khu, hắn một thân cũ nát quần áo và đồ dùng hàng ngày. Có vẻ tuyệt không thu hút, hắn ung dung hỏi thăm được địa đầu long hắc quyền cuộc so tài chỗ. Chàng thượng người chết nhìn chòng chọc đối thủ, từng cú đấm thấu thịt. Vì mình tính mệnh cùng tiền thưởng hung ác ấu đả đối thủ. Chung quanh nhìn điên cuồng chu lên. Vì mình đặt tiền cuộc quyền thủ nỗ lực lên. Hai ba cái young and dangerous ở trong đám người xuyên toa. Các khách xem liền tại bọn họ nơi đó bỏ tiền đặt tiền cuộc. Hoàng Siêu không thể không nhổ nước bọt. Thực sự là đơn sơ sân so tài. Lẽ ra hắc quyền nơi sân. Đặt tiền cuộc nhân viên không phải đều chắc là mỹ nữ sao? Bất quá thì nhìn cái này cũ nát nơi sân, Hoàng Siêu cũng biết đối phương mời không nổi mỹ nữ người bán hàng. Nếu quả như thật bắt được loại tài nguyên đó, khẳng định cũng đưa đi làm gà. Hoàng Siêu cười ha ha, từ đi ngang qua mã tử cái kia hạ mấy chú vui đùa một chút. Ngũ chàng hắn thắng 4 trận, thua cái kia một bả. Là chàng thượng người đánh giả tái. Đây cũng quá gài bẫy. Hoàng Siêu cho dù là võ thuật tông sư, cũng vô pháp hoàn toàn phán đoán cho nên kết quả của cuộc so tài. Xem người vốn là cố sức, huống đối phương còn đánh giả quyền. Cũng không biết người thua được chỗ tốt gì. Hắn cố ý lưu lực, bị đối phương đánh mặt mũi bầm dập, khóe mắt phún huyết. Cũng là thật có diễn viên rèn luyện hàng ngày. Tính toán một chút, giết sạch rồi sự tình. Hoàng Siêu thuần thục phóng xuất tinh thần lực. Từ phía sau đài tìm được rồi địa đầu long. Hắn cùng điện ảnh bên trong hóa trang giống nhau. Vẻ mặt vết sẹo, thần thái thâm độc. Địa đầu long bên người. Còn có vài cái tay chân. Trong đó hai cái vẫn còn ở phía trước xuống tràng. Hoàng Siêu nhận ra một người trong đó. Đây là trong phim ảnh. Bị Diệp Vấn đánh ngã tiểu boss. Dấu bé Diệp Vấn. Trận chiến cuối cùng dấu lớn bên trong. Địa đầu long cũng dám cùng Hoàng Thu Sinh phiên bản Diệp Vấn đối địch. Hoàng Siêu cũng là rất bội phục hắn. Phải biết rằng cái này phiên bản Diệp Vấn nhưng là bán xoa thiêu bao xuất thân. Liền hỏi ngươi có sợ không? Địa đầu long cuối cùng toàn bộ tu toàn bộ vĩ bị cảnh sát chóc đi. Thật sự là quá may mắn a. Tinh thần lực của hắn sự tiếp xúc trở nên rất nhỏ. Nhắm ngay vài cái mục tiêu bất đồng tử huyệt. Chỉ một lúc tinh thần lực bỗng nhiên đả kích tại bọn họ tử huyệt bên trên. Hoàng Siêu dùng sức rất mạnh. Ở địa đầu long bọn người trên thân xuất hiện mấy chỗ nổi bật lõm xuống. Bọn họ không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Có một người đã mất đi hô hấp, những người khác tuy là hôn mê, trong cơ thể cũng bị trọng thương, nhưng vẫn là không có chết. Có chút huyệt vị bị trọng kích, mặc dù không có vài ngày việc làm tốt, cũng không còn như tại chỗ tử vong. Hoàng Siêu đem mấy người cũng làm rơi. Thừa dịp đại sảnh người còn chưa phát hiện dị thường, nặn ra đoàn người, hắn nguyên lực tăng trưởng 150 điểm. Mấy người này tốt xấu là một bộ khác điện ảnh phản phái. Không nghĩ tới căn bản không đáng giá. Kế tiếp Hoàng Siêu tiến hành rồi một đoạn bế quan thời gian. Một tháng sau, Hoàng Siêu tinh thần lực đã khôi phục đỉnh phong. Chân khí ở đại lượng chất lượng tốt dược liệu dưới sự trợ giúp, cũng mau lắp đầy thập nhị chính kinh. Đầu năm nay trong núi rừng còn có thể ra một ít trên năm dược liệu. Bất quá giá đã phi thường sang quý. Tiền của hắn đều tốn ở mặt trên. Một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Hoàng Siêu lặng yên xuất động, cướp sạch cái kia hơn 10 gia lên chính mình danh sách đen sòng bạc. Hắn có tinh thần lực quét hình cùng thao túng, có thể ở ngoài tầm mắt đánh ngã bảo an. Tất cả cơ giới khóa kết cấu đều ở đây trong mắt của hắn hiển hiện. Hoàng Siêu trực tiếp dùng tinh thần lực thôi động bên trong máy móc hoàng. Không có gì khóa có thể ngăn trở hắn. Hôm nay sáng sớm, Hoàng Siêu hẹn Chu Thanh Tuyền. Hai người dựa theo phía trước thương lượng hào, tham gia một cái ngọc thạch triển lãm bán hàng biết. Hoàng Siêu mua chắc chắn nguyên thạch, trong đó đại bộ phận đổ phồng. Tài sản vì vậy lộn mấy vòng. A Siêu, không nghĩ tới ngươi còn có bản sự này. Chúng ta nhất định sẽ phát đại tài. Chu Thanh Tuyền bán mất một bộ phận, nhìn thành bó tiền giấy, trong mắt chớp động ánh sáng hy vọng. Tuyền ca, ngươi biết, ta là người luyện võ. Những thứ này buôn bán sự tình ngươi còn phải chiếu ứng nhiều hơn. Ta cho ngươi 3 thành công ty cổ phần. Không được, 3 thành nhiều lắm, ta chỉ là chân chạy. A Siêu ngươi lại bỏ vốn kim, lại có kỹ thuật, ta tối đa miễn là nhất thành. Hoàng Siêu vung tay lên nói rằng, Tuyền ca, không cần nói, về sau việc buôn bán của chúng ta càng ngày sẽ càng lớn. Ngươi gánh vác sẽ rất trọng, ta tín nhiệm ngươi, ngươi không để cho ta thất vọng. Chu Thanh Tuyền hiện tại tình trạng rất bình thường. Hắn cảm động nói, A Siêu, ta biết rồi. Ngươi yên tâm, Hoàng Siêu vừa lái tiệm châu báu, vừa lái y quán, hắn trị rất nhiều bệnh nặng người bệnh, ở Hương Giang danh khí càng lúc càng lớn, làm quen rất nhiều nhân vật trọng yếu, chính mình tiệm châu báu sinh ý vì vậy tốt hơn. Hắn đem cơm tiệm tặng cho Đinh Liên Sơn thầy trò, hắn lại vài cái thái cực quyền sư phó, từ đầu học tập thái cực quyền. Ngay từ đầu hắn còn đi võ quán cùng những người khác học tập, sau lại trực tiếp đem người mời được trong nhà dạy học. Không thiếu tiền nha, lúc này Hương Giang hội tụ rất nhiều vũ sư, bọn họ đều là bởi vì lịch sử nguyên nhân từ đại lục rút lui ra khỏi. Tuy là rất biết đánh nhau, nhưng là chỉ là một người thường, người luyện võ ăn càng nhiều, còn muốn dùng rượu thuốc tắm thuốc. Bọn họ rất nhiều người sinh hoạt cực kỳ quẫn bách. Hoàng Siêu số tiền lớn mở đường, học được rất nhiều công phu thật. Trong những người này đã không có năm đó tông sư nhân vật, nhưng bọn họ không phải cái này đồ tôn, chính là cái kia sư điệt, cũng có thể cùng những cái này không ở nhân thế đại nghiêu nhắc lên điểm quan hệ. Hoàng Siêu vui lòng tiền tài, lại có tinh thần ảnh hưởng đối phương phán đoán. Ngoại trừ số ít bè lũ ngoan cố, phần lớn người đều đối với hắn dốc túi truyền cho. Ở 2 năm gian, Hoàng Siêu học được rất nhiều bí truyền quyền pháp, võ học nhãn giới càng phát ra trống trải, bão đan kỳ thủy đáo cử thành đạt được. Hoàng Siêu có thể nội thị trong cơ thể, lại thức tỉnh rồi tinh thần lực, điều chỉnh khí huyết vẫn là tương đối dễ dàng. Hắn dựa theo truyền thuyết phương pháp chữa trị thân thể ám thương. Phát hiện mình không có gì cải biến cổ thân thể này sớm đã bị chân khí bồi bổ 2 năm. Mặc dù là hậu thiên chân khí, thế nhưng công việc của hắn lực so với hài nhi còn mạnh hơn. Phương pháp này dường như rất hữu dụng a. Khí huyết tu phục ám thương, tương đương với lại tăng lên một cái sinh mệnh khôi phục thủ đoạn. Hoàng Siêu Vĩnh Xuân quyền kỹ năng tiêu thất, thay vào đó là quốc thuật 10 phần 10, quốc thuật đại thành, bảo đàn đại tông sư, nắm giữ nhiều loại truyền thống quốc thuật, ngàn quyền quy nhất đường, chiêu thức cùng tinh thần pháp không câu nệ không sứt mẻ, tạo thành chính mình hệ thống. Đồng thời phía dưới còn xuất hiện Hoàng Siêu vẫn muốn kỹ năng tổ hợp. Thái cực quyền cộng bát quái trưởng cộng hình ý quyền bằng nội gia quyền sư. Thuần thục nắm giữ ba đại nội gia quyền. Cái này thực sự so với 10 cấp quốc thuật còn hữu dụng. Trong đó âm dương, bát quái, ngũ hành lý luận có vô hạn tăng lên tính. Hoàng Siêu vui tươi hớn hở thầm nghĩ. Ta đây nếu là đi đả quán. Tất nhiên là Hương Giang đệ nhất, phòng trừng quét bình Đông Nam Á không có vấn đề gì. Hoàng Siêu sớm đã thoát ly cái này cấp thấp thú vị. Đánh một đám phàm nhân có ý gì? 1953 năm, bên trong bên cảng kỳ đóng cửa, Diệp Vấn một nhà đều ở đây Hong Kong, đều nhận lấy Hong Kong chứng minh nhân dân, cùng Nam, Diệp Vấn đồ đệ Lương Song tranh cử công hội chủ tịch thất bại. Công nhân viên chức công hội thiên đài, không thể cho, nữa Diệp Vấn giáo quyền, Diệp Vấn đồ đệ cho hắn kiếm tiền, Hoàng Siêu cùng Chu Thanh Tuyền cũng đại lực tương trợ, Diệp Vấn chính là xây dựng võ quán, so với trong phim ảnh muốn chọc giận phái rất nhiều, mọi người ở trên đường phố bày ra yến hội, cùng nhai phường môn cùng nhau chúc mừng Diệp Vấn mở quán. Hoàng Siêu ngồi ở chủ trên bàn. Kazuha hỏi liên tiếp nâng chén. Diệp Vấn hai kịch tình đã kết thúc. Nhất đại tông sư Lý Bản chết tiệt đi cung hai bản đã chết. Cho nên cái này kịch tình coi như là kết thúc. Hoàng Siêu nhìn trên bàn cung hai cùng nhất tuyến thiên. Trên mặt lộ ra tiếu ý. Hắn nhìn ra bọn họ giữa hai lông mày tình ý. Cung hai không hề khổ đợi Diệp Vấn. Nhất tuyến thiên nhiều năm thầm mến cũng thu hoạch mỹ mãn kết cục. Hoàng sư phó, ta muốn mời ngươi một ly, ngươi cho nhược mai mới sinh mệnh, cũng là cho ta một cái mạng. Nhất tuyến thiên đứng lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, cung hai đồng dạng nâng chén, chỉ nói một câu, cảm ơn. Hoàng Siêu liếc trộm Diệp Vấn, trên mặt hắn lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần tình. Bên cạnh Trương Vĩnh Thành rất là thỏa mãn, thế nhưng Hoàng Siêu phát hiện nàng một tay bỏ vào Diệp Vấn phía sau. Hắn lập tức phát động tinh thần quan sát, chứng kiến Trương Vĩnh Thành ở Diệp Vấn bên hông hung hăng vặn một cái. Hoa, không nghĩ tới Trương Vĩnh Thành cũng như vậy biêu hãn. Diệp Vấn liều mạc nhai miệng bên trong rau quả, dùng cái này che đậy trên mặt mình co rúm. Hoàng Siêu ở tâm lý đã cười ngược lại, tiệc rượu một đầu bắc sân khấu, ca sĩ nữ nhóm tại cạnh trên hát, nhân sinh như mộng. Mộng như đời người, ca khúc, Hoàng Siêu nhớ tới, đây là trận chiến cuối cùng bên trong làn điệu, ca sĩ nữ lẽ ra hẳn là làm bạn Diệp Vấn tuổi già a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.